Tu La Vũ Thần, chương 2276, tình huống không ổn. Góc truyện audio.com, làm sao lại như vậy? Gặp một màn này, đừng nói là bọn người Lạc Hà Cốc mà ngay cả Kim Tinh đạo nhân cũng là thần sắc đại biến. Hắn có thể đủ kết giới thuật phóng xuất ra rồi, cái này có thể so với cửu phẩm bán tổ chiến lực, đó là bởi vì bản thân hắn là một vị lục phẩm vũ tổ. Sở dĩ, dù là vận dụng là đơn thuần kết giới chi lực, nhưng hắn cũng có thể phóng xuất ra cửu phẩm bán tổ chiến lực. Mà Sở Phong tự thân tu vi cũng chỉ là một chính là tứ phẩm bán tổ mà thôi. Tu vi như vậy, làm sao có thể dùng kết giới thuật phóng xuất ra có thể so với cửu phẩm bán tổ uy lực. Thậm chí còn đem thế công của hắn, một kích liền toái. Rầm rầm, nhưng mà, ngay tại Kim Tinh đạo nhân khiếp sợ sắp trên đường chân trời, lại truyền tới tựa như mưa rào tầm tã vậy thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, Kim Tinh đạo nhân lập tức trợn mắt há hốc mồm. Đầy trời kết giới chi lực rậm rạp chằng chịt đang theo trên đường chân trời, hướng hắn cuốn tới. Bí mật mang theo khí thức tử vong. Ông nhưng mà, đang ở đó đầy trời kết giới chi lực chiếu nghiêng xuống sắp. Chỉ thấy Kim Tinh đạo nhân phất ống tay áo một cái, một tầng kết giới chi lực liền hóa thành một đạo hình bầu dục cái chắn, đem triệt để bao trùm lên. Rầm rầm rầm bang bang như mưa to, giống như kết giới chi lực làm như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén. Có thể Kim Tinh đạo nhân mặc dù ngưng tụ kết giới cái chắn, nhưng lại không thể phá vỡ thành lũy. Dù là Sở Phong thế công, rung động văng khắp nơi, uy lực rất mạnh, nhưng lại cũng công không phá được này Kim Tinh đạo nhân ngưng tụ thành lũy. Hồ nhưng mà liền sau đó một khắc này không thể phá vỡ thành lũy, lại bỗng nhiên tiêu tán. Chỉ có điều, đem làm thân ảnh Kim Tinh đạo nhân lại lần nữa hiện hiện sắp trong tay của hắn, lại nhiều hơn một đồ dưa hấu lớn nhỏ hình cầu. Bá bỗng nhiên trong lúc đó, Kim Tinh đạo nhân đem banh trong tay thể ném ra, hình cầu kia xoay tròn trong lúc đó, lại tản mát ra bàng bạc hắc lực. Sở Phong kết giới chi lực bị hình cầu kia nhanh chóng hấp thu. Mà theo hấp thu kết giới chi lực càng ngày càng nhiều, hình cầu kia lại tán phát ra trận trận uy áp, đúng vậy, hư không như mặt hồ bình thường sinh ra gợn sóng thông thường chấn động. Khi đem Sở Phong tán phát sở có kết giới chi lực triệt để hấp thu sau đó, sức chấn động kia đã là mãnh liệt có chút đáng sợ. Đây là trận pháp, nhìn xem này kỳ dị quang cầu, Lạc Hà Cốc bọn người cốc chủ, hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc minh bạch vì sao Kim Tinh đạo nhân lúc trước chỉ là dùng bình cảnh cản trở, nguyên lai là đang âm thầm bố trí trận pháp. Không tệ không tệ, lại có thể ngăn lại của ta đợt công kích thứ nhất, ngươi coi như là không tệ. Bất quá tiếp đó, ngươi sẽ không còn lật người chi địa. Bỗng nhiên, Kim Tinh đạo nhân đem banh trong tay thể ném ra. Mà hình cầu kia một khi ném ra, liền hóa thành một vệt sáng, bí mật mang theo lực lượng mạnh mẽ, hướng Sở Phong ép tới. Mà quan trọng nhất là, hình cầu kia uy lực dị thường cường đại. Bá bá bá, Sở Phong không dám thất lễ, không ngừng phóng xuất ra kết giới chi lực đi công kích hình cầu kia, muốn hắn ngăn trở. Thế nhưng mà hình cầu kia, lại thế không thể đỡ, Sở Phong tán phát sở có kết giới chi lực đều bị hình cầu kia hút vào trong đó. Mắt thấy, hình cầu kia cũng đã tới gần Sở Phong vậy mà không có cách nào đem ngăn lại. Cái này nguy rồi. Gặp một màn này, mọi người lại là Sở Phong bóp một cái mồ hôi lạnh. Góc truyện audio.com, trận này so đấu chính là kết giới thuật, không thể sử dụng vũ lực. Mà hình cầu kia mạnh như thế, Sở Phong nếu là động dùng vũ lực thi triển ra thân pháp loại cấm kỵ vũ kỹ, có lẽ còn có thể tránh né. Nhưng là bây giờ, rồi lại hết lần này tới lần khác không thể thi triển vũ kỹ, như vậy Sở Phong nên như thế nào trốn tránh? Vèo, nhưng mà, ngay tại mọi người lo lắng sắp, Sở Phong dĩ nhiên hóa thành một vệt sáng, tránh được hình cầu kia công kích. Sở Phong, ngươi vậy mà vận dụng vũ kỹ, trận này luận bàn ngươi thua. Mau mau tự vận, đừng ép ta tự mình ra tay giết ngươi rồi. Kim Tinh đạo nhân, quát lớn, mà lại trong lời nói, mà lại còn bí mật mang theo vẻ đắc ý, dù sao hai người vừa mới giao thủ, hắn liền đem Sở Phong ép sử dụng vũ kỹ, cái này đã lồi hiện ra hắn cường hoành, hắn tự nhiên đắc ý, ngốc chó, nhìn kỹ rõ ràng, ta đây vận dụng đến tột cùng là trận pháp, vẫn là vũ kỹ. Sở Phong châm chọc nói ra. Cái này, nghe được chuyện đó, mọi người cũng không khỏi cẩn thận quan sát, thế nhưng mà nhìn kỹ, bọn người cốc chủ lập tức đại hỉ, mà Kim Tinh đạo nhân thì là sắc mặt âm trầm. Sở Phong giờ phút này tốc độ cực nhanh, toàn bộ bởi vì hắn dưới chân có tầng một hào quang thể, tia sáng kia thể nhanh chóng thắng tia chớp, này mới khiến Sở Phong ủng có như thế tốc độ kinh người. Thế nhưng mà đó cũng không phải vũ kỹ, bởi vì trong đó một điểm vũ lực cũng không ngậm, chính là thuần túy kết giới chi lực. Sở dĩ, đây không phải là vũ kỹ, mà là kết giới trận pháp. Sở Phong tiểu hữu thật đúng là lợi hại, vậy mà nắm giữ lấy lợi hại như thế kết giới trận pháp. Như thế tốc độ quả thực có thể so với cấm kỵ vũ kỹ. Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng với bọn người Tô Cảnh Thủy đều là mừng rỡ. Cho dù là Tam Tinh Điện trưởng giáo cũng là vỗ tay bảo hay. Dù sao hiện tại hắn cũng gặp Kim Tinh đạo nhân trở mặt, có thể là hy vọng Sở Phong thắng. Nhưng nếu nói cao hứng nhất không ai qua được Tự Y Y rồi, rõ ràng đứng ở trên hư không, nhưng lại giật nảy mình đấy, không chỉ có nhảy về phía trước còn thay Sở Phong hò hét trợ uy, thậm chí đối với Kim Tinh đạo nhân hô to. Này, Kim Tinh đạo nhân, thiếu, thiệt thòi, ngươi chính là tiên bào giới linh sư, như thế nào liên kết giới cùng vũ lực đều không phân rõ, ta xem ngươi là mắt mờ đi à nha. Mặc dù tất cả mọi người là Sở Phong cao hứng, nhưng mà có một người ngoại trừ, thậm chí sắc mặt trở nên hướng Kim Tinh đạo nhân giống nhau khó coi, đó chính là Khấu Khang. Khấu Khang là người nào? Đây chính là ưa thích Tự Y Y, xem Sở Phong vì tình địch người. Bây giờ, Sở Phong đại xuất danh tiếng còn chưa tính, người trong lòng của mình, rõ ràng cùng cái mê gái. Trai, tựa như ở đằng kia hò hét trợ uy. Thậm chí, liền liền tiểu sư muội của mình Tống Bích Ngọc cũng cùng phản ứng của Tự Y Y không sai biệt lắm, cái này quả nhiên là lại để cho Khấu Khang tâm nhét vô cùng. Cho dù như thế, ngươi cũng là thua không nghi ngờ. Trải qua chuyện này, Kim Tinh đạo nhân càng thêm tức giận, hắn một tay bấm quyết kết giới kia hình cầu, vậy mà đột nhiên chuyển động, lại lần nữa hướng Sở Phong đuổi theo mà đi. Hơn nữa lúc này đây, tốc độ nhanh hơn, uy thế mạnh hơn. Đáng chết, màu vàng hình cầu theo sát mà đến, Sở Phong cũng là chau mày, không dám lần nữa có chút chủ quan, mà là vận dụng dưới chân kết giới trận pháp ra sức đào thoát. Góc truyện audio.com, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện kết giới kia hình cầu tốc độ quá là nhanh, hắn đã không thể lại có chút dừng lại, chỉ có thể không ngừng đào tẩu. Nếu không, sẽ bị đuổi kịp, mà chỉ là bị đuổi kịp, Sở Phong đã có thể thảm rồi. Bởi vì, hình cầu kia uy lực rất mạnh, hơn nữa cái gì là quỷ dị, có thiên sinh khắc chế, kết giới chi lực hiệu quả, cái này tuyệt không tầm thường trận pháp. Sở Phong như không dùng võ lực thi triển cấm kỵ vũ kỹ tuyệt đối không chặn được đến. Làm không tốt sẽ trực tiếp bị kết giới kia hình cầu cho đập chết. Hừ, mắng ta ngốc chó. Vậy ngươi bây giờ là cái gì, ngươi là một chạy chối chết chính là tay sai. Gặp Sở Phong không ngừng đào thoát, liền đầu đều không trả về, Kim Tinh đạo nhân thì là mở miệng châm chọc. Làm sao bây giờ a, sư tôn, Sở Phong còn có đường lui. Gặp Sở Phong đã rơi vào hạ phong, Tự Y Y lo lắng không thôi, không khỏi nhìn về phía sư tôn của mình Tô Cảnh Thủy. Nhưng mà đối mặt loại tình huống này, Tô Cảnh Thủy cũng là chau mày, nói ra. Kim Tinh đạo nhân tuy chỉ là trùng văn cấp tiên bào giới linh sư, nhưng hắn dù sao nghiên cứu kết giới thuật mấy ngàn năm. Kết giới kia hình cầu, nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường lợi hại, Sở Phong giờ phút này lại chỉ có thể tránh né trận kia pháp, căn bản không có thời gian bố trí phản kích trận pháp. Tiếp tục như vậy, sợ là không ổn a hát, cách chương.